Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, có khác ý định, biệt thự không lớn, hoa viên mặt cỏ rất chật vật, bể bơi cũng rất nhỏ, cùng nước cạn vịnh mặt khác khu nhà cấp cao so với. Tống Duy Dương nhà này phòng ở thật sự quá keo kiệt. Từ tiểu thư mời đi theo ta, Trần Đào mỉm cười nói. Từ Hân gật đầu nói, phiền toái, Tống Duy Dương đang ngồi ở trong hoa viên đọc sách, bên cạnh bày đặt chén nước chanh nhi, nghe được tiếng bước chân, hắn khép sách lại trang đứng dậy cười nói, từ tiểu thư tốt, Tống lão bản, ngươi hào. Từ Hân bước nhanh đi qua nắm tay, mời ngồi, Tống Duy Dương nói, một cái đầu tư mạo hiểm phía đối tác mà thôi. Vì cái gì Tống Duy Dương muốn thân cùng Từ Hân gặp mặt đâu này? Mọi người có thể tưởng tượng hả? Một cái theo đại lục đến 20 tuổi cô nương. Tại kế toán viên cao cấp sự vụ sở công tác 3 năm. Tự có thể đi vào Bách Phú Cần làm trực tiếp đầu tư công tác. Lại đang Bách Phú Cần phá sản về sau. Bị Bahrain Ngân hàng Châu Á đầu tư công ty thông báo tuyển dụng. Trở thành nên công ty tại toàn bộ châu Á chỉ vẹn vẹn có 6 gã đầu tư mạo hiểm phía đối tác một. Trong, hơn nữa chuyên môn phụ trách khu Trung Quốc sự vụ. Trong lúc này, không có một điểm đồ vật sao? Chỉ dựa vào cá nhân ưu tú năng lực. Đúng vậy, không làm được đầu tư mạo hiểm phía đối tác. Từ lúc 20 nhiều năm trước, Từ Hân phụ thân chính là nào đó quân dụng ô tô nhà máy xưởng trường. Nhà máy chỉ ở vào khe suối trong kia chủng, nàng thi đại học hẳn là toàn bộ bằng bổn sự. Tiến vào Trung Quốc ngân hàng tổng bộ đảm nhiệm bình thường viên chức cũng không có gì kỳ lạ quý. Hiếm, nhưng là, không đến một năm thời gian, nàng liền từ 2.000 người trung trổ hết tài năng, bị Trung Quốc ngân hàng đẩy đưa tiễn trở thành 38 hồng kỳ tay. Lại được phá cách đề bạt làm tổng bộ phó khoa trường. Ngay sau đó, Trung Anh hai nước chính phủ liên hợp đẩy ra bồi dưỡng đăng ký kế toán viên cao cấp hạng mục. Trung Quốc ngân hàng phòng kinh doanh là không có danh ngạch. Nhưng Từ Hân cái này nhập chức vẻn vẹn một năm phó khoa trường. Lại trở thành Trung Quốc ngân hàng đặc biệt đẩy tặng nhân viên. Bởi vậy đi trước Cảng Thành học tập đăng ký kế toán viên cao cấp chương trình học. 3 năm đăng ký kế toán viên cao cấp huấn luyện chương trình học chấm dứt. Từ Hân lập tức bị chiêu mộ tiến Bách Phú Cần. Tự hỏi ngươi, xảo bất xảo hợp, nghiêu không nghiêu bước. Từ Hân phụ thân, nhất định là có chút nhân mạch quan hệ. Mà sau lưng nàng, Trung Quốc ngân hàng đường đi cũng một mực không gãy. Bất kể là Bách Phú Cần có lẽ hay là Bahrain ngân hàng. Đã muốn tại Trung Quốc đại lục làm đầu tư, tất nhiên nhìn chúng Từ Hân Trung Quốc ngân hàng bối cảnh. Đương nhiên, Từ Hân bản thân năng lực cũng rất mạnh, nàng cạnh tranh Trung Anh đăng ký kế toán viên cao cấp hạng mục tuyển bạt thời điểm. Thi viết thành tích thứ hai, phỏng vấn thành tích đệ nhất, nàng tại Cảng Thành huấn luyện trong lúc, ban ngày muốn công tác, buổi tối học tập rót hội 18 môn chương trình học. Tùy thời vịt tùy chỗ còn muốn học tập tiếng Quảng Đông, chăm chỉ cùng trí thương thiếu một thứ cũng không được, người khác hợp lại cha so ngươi lợi hại, công tác học tập so ngươi chăm chỉ, nhưng lại so ngươi thông minh tài giỏi, cái này còn có cái gì nói. Thuận tiện nhắc tới, Từ Hân tại Bách Phú Cần trong lúc công tác, nàng tham dự người thứ nhất đầu tư chính là Wahaha, chính là 2 năm trước. Lại để cho Wahaha khởi tử hồi sinh cái kia bút pháp quốc đạt có thể đầu tư. Từ Hân ngay lúc đó thân phận, chỉ là đầu tư giới một cái tinh khiết người mới. Tống Duy Dương mỉm cười nói, từ tiểu thư, không biết Lương Tổng có hay không nói cho ngươi minh bạch. Từ Hân nói, Tống lão bản muốn mời ta gia nhập Kim Ngưu vốn liếng. Là có ý nghĩ gì? Tống Duy Dương nói. Từ Hân nói, ta tạm thời không định đi ăn máng khác. Tống Duy Dương cười hỏi, là vì Kim Ngưu vốn liếng thực lực, xa không có Bahrain ngân hàng hùng hậu sao? Từ Hân nói, ta là Bá Lăng đầu tư công ty đệ nhất số công nhân. Bà Rành ngân hàng gây dựng lại hậu. Tại châu Á mở đầu tư công ty, ta là người thứ nhất nhận lời mời, cũng là người thứ nhất bị mướn người. Tổng bộ bên kia đối với ta cũng không tệ lắm, ta không thể cũng không cần phải. Rời đi, Bà Rành ngân hàng cho ngươi công ty cổ phần sao? Tống Duy Dương trực tiếp hỏi. Từ Hân nói, ta là đầu tư mạo hiểm phía đối tác, chỉ cần là ta chủ đạo đầu tư hạng mục. Ta trong đó là có đầu tư tiền lời. Chỉ cần ngươi chịu tới, ta cho ngươi 0.05% kim ngưu vốn liếng cổ quyền. Tống Duy Dương đột nhiên ném ra một xấp tư liệu. Ngươi trước tiên có thể nhìn xem, kim ngưu vốn liếng hôm nay đại khái tình huống. 0.05% cổ quyền cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ Hân vô ý thức mở ra tư liệu. Kim ngưu vốn liếng khoản tài chính đã muốn đủ làm cho nàng kinh ngạc. Nhưng còn trong dự liệu, dù sao cũng biết Tống Duy Dương lần này lợi nhuận đại phát. Bất quá Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Google công ty tình huống lại làm cho Từ mới cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là Google, đồ chơi này nhi nàng đều chưa nghe nói qua. Wall Street mới nhất đánh giá giá trị rõ ràng cao tới 4.000 vạn đô la. 0.05% kim ngưu vốn liếng cổ quyền, ý nghĩa lại để cho một người trực tiếp biến thành trăm vạn phú ông. Theo công ty phát triển, về sau nói không chừng còn có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Từ Hân hiển nhiên đã muốn động tâm rồi, nàng buông tư liệu hỏi, Tống lão bản vì cái gì đối với ta hào phóng như vậy? Tống Duy Dương cười nói, nếu như Từ tiểu thư nguyện ý gia nhập kim ngưu vốn liếng, ta đây đưa cho ngươi người thứ nhất công tác, chính là lại để cho kim ngưu vốn liếng cùng ngân hàng Trung Quốc đầu tư trao đổi cổ quyền. Từ Hân ngẩn người, nói ra, ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty, có lẽ hay là ngân hàng Trung Quốc đầu tư công ty. Tống Duy Dương nhịn không được cười ha ha. Nếu như là ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty, ta đây sẽ không tìm ngươi giật dây rồi, chỉ sợ tìm trung ương đại lãnh đạo đều không được, làm ta sợ nhảy dựng. Từ Hân vỗ ngực một cái, nói tiếp đi, mặc dù là ngân hàng Trung Quốc đầu tư công ty, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đổi thành công ty cổ phần. Tống lão bản, thứ cho năng lực ta chưa đầy. Cái này đơn sinh ý ta không làm được. Tống Duy Dương nói, ta chỉ là cần ngươi đáp cầu dắt mối. Kim ngưu vốn liếng bản thân tựu có đầy đủ tiềm lực cùng thực lực. Ngân hàng Trung Quốc bên kia ta một người cũng không nhận ra. Ngược lại có thể hẹn ước lãnh đạo của bọn hắn ăn bữa cơm. Nhưng ta cũng không thể mạo mạo thất thất tự mình ra trận. Ngươi là ngân hàng Trung Quốc tổng bộ ra tới dòng chính. Lại từ sự tình đã nhiều năm đầu tư công tác, là tốt nhất trung gian nhân tuyển. Từ Hân nói, ngân hàng Trung Quốc đầu tư là Trung Quốc ngân hàng cấp dưới tập đoàn cấp dưới công ty con. Kéo tới quá xa, ta cũng vậy không biết người. Người có thể nhận thức người, Tống Duy Dương nói, cầm kim ngưu vốn. Liếng báo biểu, tìm được ngươi rồi lão lãnh đạo ăn một bữa cơm. Rất nhanh có thể nhìn thấy ngân hàng Trung Quốc đầu tư người. Từ Hân khó xử nói, ngân hàng Trung Quốc đầu tư chỉ làm đầu tư, tự thành lập đến nay, còn không có cùng cái khác cơ cấu đổi thành qua công ty cổ phần. Tống Duy Dương nói, thế sự luôn luôn lần đầu tiên chứ sao? Từ Hân nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta gia nhập kim ngưu vốn liếng, lại không đàm thành khoản này giao dịch, vậy phải làm thế nào? Không thế nào xử lý. Dưới đời này nào có 100% nắm chắc mua bán. Tống Duy Dương cười nói. Cái kia tốt. Ta đáp ứng gia nhập kim ngưu vốn liếng. Từ Hân lập tức đồng ý. Nếu như có thể cùng ngân hàng Trung Quốc đầu tư đổi thành cổ quyền. Cái kia kim ngưu vốn liếng cùng Trung Quốc ngân hàng coi như mình người rồi. Không chỉ có thể đạt được chính trị cam đoan, còn có thể hòa tan Hoa Kỳ ngân hàng đối với Kim Ngưu vốn liếng lực ảnh hưởng. Về phần Lý Siêu Nhân muốn trao đổi cổ quyền, cút sang một bên a. Tương lai còn có thể kéo công thương ngân hàng nhập bọn cùng một chỗ đầu tư Tencent, dù sao cũng phải lại để cho công thương ngân hàng là Tencent sau lưng đại cổ đông lời đồn trở thành sự thật mới được. Cái này lời đồn ở phía sau thế Internet đều truyền khắp. Các loại bác bỏ tin đồn đều không người chịu tin. Tống Duy Dương đương nhiên muốn thỏa mãn thoáng một tí người trong nước tưởng tượng. Tencent đại cổ đông lại là Nam Phi xí nghiệp. Thật sự quá xấu hổ rồi. Biến thành nước Mỹ xí nghiệp cũng lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận. Mọi người đại khái chính là loại tâm lý này hoạt động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục